mà thấy chị yêu hoa sán lạn. Tác giả, Phiêu Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 84, thứ 84 chương Xí Dương Thú. Vương Tiểu Minh trong miệng chính nhai một mảnh ngọt lá cỏ từ. Hắn một bên nhai còn một bên cười. Trong miệng lá cây nửa ngày cũng không nhai lạn. Tiểu Mỹ à, ngươi lần này là vận khí tốt, gặp được không có độc thực vật. Nếu như lần sau gặp lại loại này không biết minh thực vật, kia nhưng ngàn vạn không muốn đi bính, không thể đi ăn, có thực vật chỉ cần đụng một cái, thì có bị độc chết khả năng. Lý Đẹp vẫn ninh Tiểu Mỹ bên tai lải nhải. Đẹp thì yên tâm đi, ta sau này không bao giờ nữa đi ăn bậy những thứ ấy biến dị thực vật. Ninh Tiểu Mỹ khẽ cúi đầu. Chỉ là trong mắt đối Vương Tiểu Minh nháy nháy, chọc cho thứ hai cười khởi đến. Vương Tiểu Minh đã mãn một vòng tuổi, trông giống Lý Đẹp, liên đuổi ba ngày lộ, mấy người sở mang thức ăn cũng đều ăn được không còn một mảnh. Còn dư lại kia một chậu ngọt lá có thể tạm thời dùng để lót dạ. Chỉ là cứ như vậy kỳ tiểu bụi cây ngọt lá, cũng không đủ và người một ngày phân thực, thức ăn không đủ, đương nhiên muốn đi tìm săn. Mấy ngày nay tới nay, mấy người cũng đều có ý tránh những thứ ấy biến dị thú tụ tập địa phương. Cho nên còn chưa có săn giết quá một cái biến dị thú. Hơn nữa đại hắc tử vóc dáng thật lớn, một ít nhát gan nơi đây biến dị thú gặp được, lập tức xoay người liền chạy, cũng không dám qua đây. Muốn trước đây, muốn khinh địch như vậy tránh đã có thể không dễ dàng. Khi đó biến dị thú số lượng đông đảo, mà trải qua 3 năm này thời gian hỗ tàn sát, này đó biến dị thú số lượng cũng giảm thiếu rất nhiều. Không chỉ như vậy, nhân loại cùng đánh mất số lượng cũng giảm mạnh, chỉ có một chút ủng có kịch độc biến dị thực vật như cũ sinh trưởng tươi tốt. Số lượng cũng càng ngày càng nhiều, mấy người theo đại hắc tử trên lưng sau khi xuống tới. Tìm chuẩn một chỗ phương hướng, sau đó vẫn đi tới. Đại hắc tử thì lại là bị để lại chỗ cũ, nó hình thể thật lớn, mặc dù là trông được không còn dùng được, nhưng là có thể dọa chạy rất nhiều nhỏ yếu biến dị thú. Lý Đẹp chỉ là một danh bình thường nữ nhân, lại dẫn tiểu hài tử, nàng cũng giữ lại, Ninh Tiểu Mỹ cùng Vương gia tam huynh đệ phía sau, cẩn thận về phía trước hành tẩu, dọc theo con đường này đô rất yên tĩnh, nàng lại là một khắc cũng không có thả lỏng quá. Tinh thần nhận biết lực không ngừng hướng bốn phía khuếch tán quá khứ. Tính toán phát hiện một ít một mình biến dị thú. Đường ca, nơi này có biến dị thú vết chân, Vương Một Minh đi lên phương. Chợt phát hiện nhóm thật lớn vết chân. Hưng phấn nói, Vương thành tốc đi tới. Cẩn thận kiểm tra những thứ ấy vết chân. Sau đó nói, đây là Xí Dương thú thú vết chân. Loại này biến dị thú thực lực hơn phân nửa đô một hai giai giữa. Thực lực không tính quá mạnh mẽ, chúng ta cùng quá đi xem đi. Hắn trong giọng nói có chút hưng phấn, Ninh Tiểu Mỹ cũng nhìn thấy kia nhóm vết chân, nhưng nàng cũng không biết cái gì Xí Dương thú, cảm thấy có chút kỳ. Mấy người bỏ thêm tốc độ, dọc theo chuyến đi này vết chân đi phía trước đuổi tới. Muốn biết tức khắc Xí Dương thú thì thế nhưng đủ bọn họ ăn tốt nhất trường một khoảng thời gian. Hiện lại là mùa đông, một cái biến dị thú trong cơ thể dầu trơn đó là bổ sung nhiệt lượng thứ tốt. Đi rồi chừng 10 phút đồng hồ tả hữu, Ninh Tiểu Mỹ bỗng nhiên cảm thấy phía trước truyền đến một cỗ sinh vật khí tức. Nàng vội vã nhắc nhở kia chỉ Xí Dương thú liền phía trước hơn 10 mét địa phương, Vương Thành. Gật gật đầu. Sau đó nhắc nhở mấy người phải cẩn thận, hắn chỉ có một người trước một bước vọt tới, lôi thuộc tính tốc độ trung niên so ra kém thuần tốc độ hình dị năng giả. Nhưng là xa xa nếu so với cái khác thuộc tính dị năng giả tốc rất nhiều. Ninh Tiểu Mỹ chỉ thấy được trước mắt một trận hồ quang thoáng qua. Liền không thấy tăm hơi Vương Thành hình bóng, ba người phía sau theo quá khứ, đều là dùng chạy, nhưng đang nhận được tuyết ảnh hưởng. Tốc độ cũng không, hảo chừng 10 thước cách không tính quá xa, mấy người mở kỳ gốc đại thụ sau, thấy gặp được một cái độ lửa thân ảnh cùng Vương Thành chiến đấu cùng nhau. Kia chỉ độ lửa thân ảnh là một cái biến dị sơn dương. Cũng chính là Vương Thành mấy người theo như lời Xí Dương thú. chỉ thấy nó da lông trình thuần trắng sắc, chỉ là không ngừng theo trong cơ thể tuôn ra đại lượng đỏ rực sắc sương mù. Nhìn qua tựa như một mảnh mây đỏ, này chỉ xí dương thú thực lực cấp 2 sơ kỳ, cùng vương thành thực lực không kém nhiều, nhưng biến dị thú thể chất lại hiếu thắng một ít. Vương Thành ỷ vào lôi thuộc tính dị năng lực công kích cường hãn, mới có thể mạnh mẽ đem này chỉ biến dị thú kích thương. Xí dương thú không ngừng theo trong miệng phun ra một đoàn đoàn hỏa diễm. Trên người nó nhiệt độ cực cao, nơi đi qua tuyết đô hóa thành thủy. Không lâu lắm, nó dưới thân khu vực liền biến thành ướt róc rách một tảng lớn. Nhưng như vậy tình thế đối Vương Thành lại là rất có lực. Chỉ thấy hắn một quyền âm trên mặt đất, trong cơ thể lôi điện đi qua trên mặt đất thủy truyền lại đến kia chỉ xí dương thú trong cơ thể. Sau đó liền nghe tới một trận tích lịch cách cách. Tiếng vang, trong đó còn kèm theo xí dương thú phát ra thê tiếng kêu thảm thiết. Mấy người lại hướng kia chỉ xí dương thú trên người nhìn lại lúc. Chỉ thấy nó đã là toàn thân cháy đen, toàn thân lông dê đô dựng lên. Thập phần có hỉ cả mà ni, nhưng nó lại không có bởi vì trọng thương mà ngã xuống. Biến dị thú lực sinh mệnh cực kỳ ngoan cường, ý chí lực cũng rất kinh người. Chỉ thấy nó mãnh một chút nhảy ra có nước địa phương. Đồng thời còn đem thân thể bên ngoài hỏa xương mù thu trở lại. Hậu một miệng, hướng phía Vương Thành sở vị trí phun ra một đoàn nóng cháy lửa cháy mạnh. Vương Thành bị này lửa cháy mạnh tạm thời ngăn chờ thời gian. Kia chỉ đã bị thương nặng xí dương thú cũng không dừng. Xoay người liền hướng phía một chỗ phương hướng đào tẩu. Chúng ta đuổi theo, Vương Một Hằng nhìn thấy kia dương muốn chạy. Sốt ruột lớn tiếng thét lên, hô xong qua đi, hắn liền xuất trước chạy tới. Vương Thành một quyền âm khai lửa cháy mạnh sau, cũng gặp được kia xí dương thú chuẩn bị trốn lộ. Hắn vội vàng đuổi kịp quá khứ. Ninh Tiểu Mỹ vội vàng cùng phía sau bọn họ, thế nhưng tốc độ lại là chậm mấy người bọn họ một mảng lớn. Hiện cỗ thân thể này thực quá yếu, chạy được quá liên thở dốc đô khó khăn, dù cho thật vọt tới phía trước, cũng không thể có thể đỡ nổi kia chỉ biến dị dương một ngụm hòa diễm mani mấy người một đuổi hơn. Nửa canh giờ, mới rốt cuộc đuổi theo kia con dê cước bộ, mà Ninh Tiểu Mỹ mà là rơi xuống phía sau. Khi nàng chậm chạp lúc chạy tới hậu, phát hiện Vương Thành kỷ huynh đệ đã đem kia dương giải quyết xong. Tiểu Mỹ ngươi đã đến rồi, ngươi xem đại ca của ta thật lợi hại, này dương hiện đã chết thật rồi. Đêm nay chúng ta có thể ăn được phong phú một ít. Vương Một Hằng nhìn thấy Ninh Tiểu Mỹ đến. Mắt chính là sáng ngời, lập tức chỉ kia chỉ chết thật rồi xí dương thú khoe khoang đạo. Ninh Tiểu Mỹ đối Vương Một Hằng hồi lấy mỉm cười, lại là không nói thêm gì. Nàng không thích người này cái loại đó ánh mắt, cỗ thân thể này khuôn mặt nhìn coi như không tệ. Nguyên vốn cả chút hoàng gia vàng trải qua chính mình vẫn tinh cải tạo hậu. Cư nhiên trở nên trắng trắng nộn nộn, coi như là như vậy giá lạnh đại mùa đông, cũng không thấy có một ti làn da khô ráo tình huống. Trái lại trong trắng lộ hồng. Như vậy màu da mà thế tiên, kia đô xem như là rất tốt. Vương Thành nhìn Vương Một Hằng liếc mắt một cái. Hắn không phải người mù, tự nhiên nhìn ra được chính hắn một đường đệ đối nữ nhân này có hứng thú. Nhưng hắn cũng không tốt ngăn cản. Hiện nay mà thế, muốn tìm đến một nữ nhân đô rất khó. Chính mình đường đệ cũng trưởng thành, là hẳn là tìm một tức phụ. Mặc dù mà thế chung sinh tồn không dễ. Thường xuyên đô khả năng gặp được ăn không đủ no mặc không đủ ấm tình huống phát sinh. Nhưng điều này cũng không có thể ngăn trở một người nam nhân tìm kiếm hắn một nửa kia. Ninh Tiểu Mỹ cũng không biết, mình đã bị người nào đó định vì một nhưng thú đối tượng. Nàng nếu như biết, nhất định sẽ bỏ trốn mất dạng, tuyệt đối không dám lại ở đây nán lại một hồi. Này chỉ xí dương thú thể hình thật lớn. Xa so với bình thường sơn dương lớn hơn mấy lần, mấy người hợp lực khởi đến, đô nâng bất động, chỉ có thể tìm đến một cây dây thừng, bộ này tử dương trên người, chậm rãi đem nó duyên đường cũ kéo về đi, chỉ là như vậy thứ nhất, tốc độ liền hội mạn thượng rất nhiều, trước gian mấy người chạy đến nơi đây thời gian, đô dùng hơn nửa canh giờ thời gian, lần này đi nói, ít nhất phải đa dụng gấp 2 thời gian. Hết chương.